Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, trên bồn tắm nhỏ máu bé con bầy. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chút nào cảm thấy, y nguyên chuyên chú nhìn qua bên trong, trong miệng còn nói lẩm bẩm, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới chẳng những hung hiểm như thế, còn tà ác như thế. Quá tà ác, Cố Phán Phán kinh hãi không thôi, giơ súng ngắn, đem cái đầu nhỏ cũng từ trong khe cửa luồn vào đi. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ra ngoài ý định, liền gặp mấy trăm bình vũ đạo trong phòng kỳ thật. Chỉ có một cái tóc dài nữ hài đang luyện múa, nàng đem âm nhạc mở rất thấp, trải nghiệm lấy ca khúc tiết tấu biến ảo vũ bộ cùng động tác. Đủ mông quần sóc nhỏ cùng hở rốn áo đem nàng tốt dáng người nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu gợn sóng tóc dài tại không trung bay múa, còn đem vũ giả thướt tha dáng người tôn lên lộng lẫy. Cố Phán Phán không khỏi ghen tị thêm ghen ghét. Có ngắn như vậy thân trên dài như vậy chân sao? Chân này là sao tiếp a? Liền nghe Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nói. Làm sao lại là như thế này? Thế nào? Cố Phán Phán đột nhiên nhớ tới là đến điều tra. Vội hỏi, đến cùng có chỗ khả nghi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên si mê nói. Vậy mà không nghĩ tới Amazinger bên trong ngoại trừ Kara cùng Lily còn có như thế kiệt xuất. Nữ tính, khía cạnh nhìn tựa như là mật đào hình. Ta thích nhất loại hình. Còn có tà ác như vậy hai đầu chân dài. Quá tà ác, đây không phải chân nhân bản Barbie à? Ta trước đó thế mà cho tới bây giờ không có chú ý tới nàng đâu. Thiếu giám sát, thiếu giám sát. Cố Phán Phán rốt cuộc biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bồi tiếp Mộ Dung Vũ Xuyên giày vò một khí quyển. Thì ra chính là vì nhìn trộm người ta huấn luyện. Quả nhiên chó không đổi được đớp cứt. Nàng giận không kềm được nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên hai cái lỗ tai. Ngạnh xinh xinh đem hắn từ thiên đường lôi trở lại, đau đau đau. Mộ Dung Vũ Xuyên nhe răng nhếch miệng, quay đầu nhìn là nàng, thở phì phì hỏi, ngươi làm gì? Ta còn hỏi ngươi đây, ngươi chính là như thế tra án sao? Ai nói ta đến tra án rồi? Không là trước kia ngươi nói đến tinh quang truyền thông điều tra sao? Ngươi làm sao lật lọng? Ta là nói qua đến điều tra. Thế nhưng là ta không nói đến điều tra án. Mộ Dung Vũ Xuyên lẽ thẳng khí hùng. Cố Phán Phán chỉ vào trong cửa. Hợp lấy chiếu ngươi ý tứ. Ngươi nằm sấp ở đây nhìn trộm người ta chính là ngươi hôm nay đến mục đích. Lời ấy sai rồi. Ta cái này không thể tính nhìn trộm. Ta cũng không phải mỗi nữ nhân đều nhìn. Ta bây giờ thấy được là thượng đế tác phẩm nghệ thuật. Ta hẳn là thuộc về nghệ thuật giám thưởng. Ít cho mình nói dễ nghe, người đây chính là vô sỉ đại lưu manh hành vi, khó trách tiểu lục tỷ tổng sửa chữa ngươi, kia là thay trời hành đạo, uy, ngươi muốn làm gì, a nha, làm gì lại nheo lỗ tai, biết biến hình, ảnh hưởng mỹ quan, ấy ra ra, buông ra, nhanh buông ra, đau, đau, Cố Phán Phán cưỡi Mộ Dung Vũ Xuyên. Nắm chặt hắn hai cái lỗ tai đặc biệt hả giận. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Hai người chỉ lo dây dưa. Bất chi bất giác vũ đạo trong phòng âm nhạc sớm đã ngừng. Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Đương hai người phát giác ra dị dạng lúc. Phát hiện trên sàn nhà có một đầu cái bóng mơ hồ đã lấn đến gần sát. Bọn hắn kinh hoàng ngẩng đầu. Đã thấy một cái tóc dài che mặt nữ nhân không nhúc nhích đứng tại trước mặt. Một con mắt từ khe tóc bình tĩnh chăm chú nhìn lên bọn hắn. Giữa ban ngày như thấy quỷ, nhưng đem hai người dọa không nhẹ. Cố Phán Phán níu lấy Mộ Dung Vũ Xuyên hai cái lỗ tai nắm chặt càng chặt hơn. Nhưng lập tức, hai người lại phát hiện đối diện nữ quỷ thế mà cũng tại run lẩy bẩy. Xem xét ăn mặc. Thì ra là vừa rồi cái kia luyện vũ đạo nữ hài. Nàng đem tóc dài vuốt đến sau đầu, lộ ra một trương thanh tú nhưng lại hoảng sợ muôn dạng mặt trái xoan. Nữ hài dọa đến liền đầu lưỡi đều đánh cuốn, lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nóng lòng thoát khỏi Cố Phán Phán tra tấn. Hướng về phía nữ hài hô to, ta biết ngươi là ai? Nữ hài nhi hai vai khẽ run rẩy, ngươi biết ta? Ngươi là Amazinger bên trong nhỏ Candy, tên thật của ngươi gọi Lý Nghệ Chân. Nữ hài trong mắt càng lộ vẻ sợ hãi. Ngươi nghĩ, làm, cái gì? Cố Phán Phán bận bịu giải thích. Ngươi không cần sợ, ta là cảnh sát, ngươi nhìn ta phần eo còn có súng đâu. Ta hiểu được, nữ hài tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, cũng tới dũng khí. Ngươi là phái tới bảo hộ chúng ta, cũng có thể nói như vậy. Vậy hắn chính là lưu manh. Nữ hài, một chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên, lông mày đứng đấy, chính là hắn muốn giết chúng ta. Cái gì, huy, còn không đợi Cô Phán Phán cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Nữ hài đột nhiên từ sau túi quần lấy ra một chai nước ớt nóng đối Mộ Dung Vũ Xuyên mặt chính là một trận cuồng phún. Mà ơi nha nha nha nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.